Sử thượng đệ nhất mật thám, chương 245, nhục nước mất chủ quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dịch độc Lữ Hành Vân Trung Hạc bị bắt như quỷ nhập vào người, không ngừng hô to, Thái Thượng Hoàng báo mộng, Đại Chu có tội nhân, Thượng Thiên tức giận, sắp bộc phát thiên khiển. Nghe như thế, Nam Cung Tam cười lạnh nói, Ngao Ngọc còn chơi trò này, không cảm thấy buồn cười sao? Hiện tại ngay cả Thái Thượng Hoàng cũng vô dụng, đã bị giam lỏng trong Hoàng Cung ròng rã hơn 10 ngày, lão báo mộng ngươi có tác dụng cầu thi ấy. Vân Trung Hạc cao giọng nói, thật là thật, để bệ hạ chuẩn bị sớm đó. Nam Cung Tam giận dữ hết, đừng làm bộ dạng này nữa, Ngao Ngọc ngươi chỉ có con đường chết, còn tiếp tục nữa cũng không thể cứu được ngươi. Vân Trung Hạc vẫn như quỷ nhập vào người, không ngừng hô to Thái Thượng Hoàng báo mộng, Thượng Thiên tức giận, sắp bộc phát thiên khiển. Đông đảo võ sĩ Hắc Băng Đài cứ như vậy lạnh lùng nhìn chằm chằm, như chế giễu, xem thường không thôi. Thái Thượng Hoàng hiện giờ đang bệnh nguy kịch sắp chết, mà hai tháng trước chẳng phải có Yêu Phong truyền, nói cái gì Túc Thân Vương, Đại Lý Tự Khanh, Thái Y Tự Lệnh ở trong Thượng Thanh Cung chọc giận tới thần tiên, sẽ bị trừng phạt sao? Hiện tại hai tháng đã qua, mấy người này vẫn như cỗ nhảy nhót tưng bừng đó. Thượng Thiên trừng phạt đâu? Ở nơi nào, Thượng Thanh Cung cũng không còn ai, người ở bên trong đều bị giải tán, đã triệt để hoang phế. Thái Thượng Hoàng đã trở thành một tù phạm phế nhân, Ngao Ngọc ngươi lại cáo mượn oai hùng còn mượn dùng cầu thi ấy. Cứ như vậy, Ngao Ngọc sắp bị Nam Cung Tam mang đi chuyển rời đến ngục giam Hắc Băng Đài. Ngao Tâm đi tới, gã cơ hồ đã khỏi hẳn, nhưng cũng đã hoàn toàn già nua, tóc cũng bạc trắng. Có thể để ta và Ngao Ngọc nói vài câu không? Ngao Tâm hỏi, Nam Cung Tam nói, Ngao Tâm đại soái, lão nhị ủng hộ ngươi cũng kính ngưỡng ngươi, nhưng ta không giống vậy. Ta vốn thiết diện vô tư, có lời gì để nói, sâu chuỗi cấu kết với nhau sao? Ngươi muốn gặp lại Ngao Ngọc cơ hội sẽ có rất nhiều, đợi đến đêm trước khi hắn chết ngươi có thể đi đưa cơm cho hắn. Đương nhiên lần này Ngao Ngọc phạm tội quá lớn, sẽ bị chém đầu cả nhà. Cho nên người một nhà các ngươi chẳng mấy chốc sẽ đoàn tụ dưới đất. Ánh mắt Ngao Tâm giận dữ, nhưng vẫn đè nén lại, chậm rãi nói. Con ta, vi phụ không biết ngươi muốn làm gì, nhưng ngày ngươi thật bị gia hình tra tấn, vi phụ sẽ đi cướp pháp trường. Ngao Tâm vẫn thẳng thắn như vậy, thậm chí ngay cả cướp pháp trường cũng nói ra. Ha ha ha ha, Nam Cung Tam cười như điên nói. Ngao Tâm ơi Ngao Tâm, ngươi mặc dù ở trên chiến trường tung hoành vô địch. Nhưng lúc Ngao Ngọc bị Lăng Trì xử tử, đâu chỉ ngàn người, ngươi giết hết sao? Ngươi đi cướp pháp trường, chỉ là tự tìm đường chết. Chỉ bằng ngươi nói một câu kia ta đã có thể bẩm báo hoàng đế bệ hạ, sớm bắt ngươi rồi. Ngao Tâm nói, cứ tự nhiên, Nam Cung Tam nói, hiện tại cáo biệt đi thôi. Cứ như vậy, Ngao Ngọc vừa mới thức tỉnh đã bị từ trong nhà mang đi, 1000 tên Hắc Băng Đài áp giải hắn, trùng trùng điệp điệp tiến về ngục giam Hắc Băng Đài. Nhìn Ngao Ngọc bị áp giải đi, mẫu thân Liễu Thị khóc muốn ngất trong ngực trượng phu. Cuộc sống như vậy lúc nào mới kết thúc? Dù cả nhà chết đi, so với hiện tại còn tốt hơn. Cứ như vậy, Ngao Ngọc bị bắt vào trong ngục giam Hắc Băng Đài. Đến tận đây, vây cánh Thái Thượng Hoàng bị hủy diệt toàn bộ, không còn sót một ai. Đảng Thái Thượng Hoàng cũng giống như tan thành mây khói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, thời gian cách Thái Thượng Hoàng tiến vào Hoàng Cung đã 19 ngày, cách Trấn Hải Vương Thế Tử Sử Quảng bị giết đã qua 23 ngày. Trấn Hải Vương Phủ mặc dù cách kinh thành rất xa, nhưng từ Giang Châu ra biển, thuận gió ngày đi nghìn dặm cũng vẻn vẹn chỉ 10 ngày, là có thể truyền tin tức đến tai Trấn Hải Vương Phủ. Cho nên hơn 10 ngày trước đó, Trấn Hải Vương Sử Biện đã nhận được tin nhi tử chết. Bất luận ngôn ngữ gì cũng không thể hình dung gã nổi giận. Gã là một đời kiêu hùng, mà lại là một kiêu hùng xem thường thiên hạ, dã tâm bừng bừng, hùng tâm tráng trí. Lãnh địa Sử Thị gia tộc nằm ở cực nam Đại Chu đế quốc cũng là góc đông nam cuối cùng của đông bộ đại lục. Y nắm giữ một bán đảo giáp giới nam cảnh Đại Chu, mấy quần đảo hoàn toàn treo cô độc ngoài hải ngoại. Lãnh địa Sử Thị gia tộc đạt tới 30 mấy vạn cây số vuông, nhân khẩu cũng có hơn mấy triệu. Chính vì điều kiện địa lý đặc thù như vậy cho nên Ngao Tâm dù chiến lực vô địch chinh phục toàn bộ nam cảnh nhưng không thể đánh thắng Sử Thị gia tộc. Mấy chục vạn đại quân xuôi nam bình định, Sử Thị gia tộc lập tức đầu hàng, đồng thời rút quân chủ lực đến hòn đảo trên biển. Ngao Tâm ngươi vừa xuất lĩnh đại quân đi, quân đội Sử Thị gia tộc ta lại trở về, một lần nữa chiếm lĩnh mảng lớn thổ địa. Hàng rồi phản, lặp đi lặp lại, cho nên rơi vào đường cùng, Ngao Tâm tấu xin Thiên Diễn Hoàng đế phong vương cho Sử Biện. Lúc đó Thiên Diễn Hoàng đế đáp ứng, thế là Sử Biện trở thành phiên vương duy nhất. Nhưng mục tiêu Sử Biện cho tới bây giờ cũng không phải là làm một phiên vương, mà là thành lập một đế quốc. Mục tiêu của y là năm hành tỉnh Nam Cảnh, Bây giờ lãnh địa cùng nhân khẩu hiện tại không đủ trở thành một đế quốc. Mà một khi y chiếm đoạt năm hành tỉnh Nam Cảnh, lập tức có được 1,6 triệu cây số vuông, có được gần 30 triệu nhân khẩu. Tăng thêm y có được một chi hạm đội cường đại trên biển, mậu dịch trên biển mang đến tài phú không ngừng, có được hải lục hoàn toàn có thể thành tựu một phen bá nghiệp, thành lập đại sử đế quốc của y. Thiên hạ vốn có tam đại đế quốc, hiện tại đại tây đế quốc quật khởi, có được tứ đại đế quốc. Như vậy tương lai cũng có thể có được năm đại đế quốc không phải sao? Sử Biện muốn cùng tứ đại hoàng đế bình khởi bình tỏa. Lần trước Nam Cảnh phản loạn chính là cơ hội tốt thiên đại, cho nên gần 10 vạn đại quân Sử Biện lợi dụng danh nghĩa trợ giúp Đại Chu đế quốc bình định tiến lên phía Bắc, chiếm lĩnh ba quận Đại Chu, Nam Cảnh, Sa Nam, Góc Biển, Bắc Vọng. Chiếm lĩnh ba quận này chẳng khác nào đã nửa bước dẫm vào Nam Cảnh Đại Chu. Nhưng không ngờ Nam Cảnh phản loạn bị lắng lại dễ như vậy. Ngay sau đó 20 mấy vạn đại quân Phó Viêm đổ xuôi Nam, tăng thêm Nam Cảnh phản loạn kết thúc, 10 mấy vạn quân đội Nam Cảnh một lần nữa tập kết dưới Đại Đô Hộ Phủ. Kể từ đó, Đại Chu đế quốc có trọn vẹn 400,000 đại quân tại năm hành tỉnh Nam Cảnh. Do đó, đừng nói thổ dân không dám phản loạn, 400,000 đại quân này đối với Trấn Hải Vương Sử Biện cũng là áp lực cực lớn. Sau đó Hoàng đế Hạ chỉ ca ngợi Trấn Hải Vương Sử Biện, đồng thời nói cho y biết Nam Cảnh phản loạn đã lắng lại, quân Trấn Hải Vương có thể trở về, ý là để Trấn Hải Vương lui binh, phun ra ba quận đã chiếm lĩnh. Thịt ăn vào trong miệng nào dễ dàng phun ra như vậy, thế là Trấn Hải Vương kéo dài đủ kiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ngay lúc này, thật sự là trời trợ giúp Sử Thị, Lãng Châu phát sinh đại hải khiếu, toàn bộ Lãng Châu cảng, Lãng Châu thành bị hủy, Đại Chu đế quốc thủy sư cũng bị hủy hơn phân nửa. Triều đình muốn cầu cạnh Sử Thị gia tộc cần mượn bạc y không nói, mà mậu dịch trên biển cũng phải dựa vào Sử Thị gia tộc hỗ trợ. Từ đó về sau, Hoàng đế không tiếp tục thúc giục Sử Biện lui binh nữa, 10 vạn quân Trấn Hải Vương Sử Biện liền yên tâm thoải mái chiếm lấy ba quận Nam Cảnh. Nhưng đại quân Phó Viêm Đồ cũng không rút đi, cách ba quận không đến 200 dặm, đại quân song phương cứ như vậy giằng co. Dù đại quân song phương giằng co, nhưng Phó Viêm Đồ cùng Trấn Hải Vương Sử Biện lại quan hệ rất mật thiết, còn kém chút kết làm huynh đệ khác họ. Khi Thái Thượng Hoàng cùng Hoàng đế đối lập, Phó Viêm Đồ càng liều mạng lôi kéo Trấn Hải Vương Sử Biện. Mà Sử Biện cũng vỗ ngực nói, mặc dù y được Thái Thượng Hoàng sắc phong, nhưng trong mắt của y chỉ có Hoàng đế bệ hạ. Nếu ai dám làm khó dễ Hoàng đế, đó chính là làm khó dễ Trấn Hải Vương y. 10 vạn đại quân Sử Thị gia tộc, 10 mấy vạn thủy sư gác giáo chờ phân phó, chỉ cần một đạo ý chỉ Hoàng đế tới, ta lập tức dẫn binh lên phía Bắc vào kinh Cần Vương. Phó Viêm Đồ vội vàng nói, không cần, không cần, thiên hạ đều là của Hoàng đế bệ hạ, mặt khác đều là bè lũ xu nịnh, không đáng để lo. Bất quá đế quốc tạm thời gặp một chút phiền phức cần mượn bạc Trấn Hải Vương. Ngay dưới loại tình hình song phương lửa nóng này, Trấn Hải Vương Sử Biện hào phóng móc ra 2 triệu lượng bạc, tiếp đó lại vắt chảy ra nước. Sau đó thế tử Sử Quảng bởi vì huyết tẩy đại lý tự, lại bị gõ thêm 3 triệu lượng. Nhưng Sử Thị gia tộc trên thực tế chỉ xuất 1 triệu, còn lại vẫn không động. Kết quả lúc này thiên đại tin dữ truyền đến, Trấn Hải Vương thế tử Sử Quảng bị Ngao Ngọc giết. Đại Chu đây là muốn bức phản ta sao? Ta trung thành Đại Chu tuyệt đối, Lãng Châu gặp nạn, cô ra rút mấy triệu lượng, các ngươi vậy mà giết con của ta. Các ngươi muốn bức phản ta à? Trong cơn giận dữ, Trấn Hải Vương Sử Biện lập tức hạ lệnh đại quân lên phía Bắc, đằng đằng sát khí, nổi giận đùng đùng, thừa cơ lại chiếm 2 quận. Bởi vì muốn cầu cạnh Sử Biện, Phó Viêm Đồ cùng nhị hoàng tử dù có được gần 400,000 đại quân, nhưng cũng không tiện ngăn cản Sử Biện. Cứ như vậy, Sử Biện vốn chiếm lĩnh 3 quận, hiện tại biến thành 5 quận. Nhị hoàng tử tự mình đi gặp Trấn Hải Vương, mời y lắng lại cơn giận lôi đình, có chuyện từ từ nói. Sau đó, nhị hoàng tử hững hờ nói, Thái Thượng Hoàng đã bị phụ hoàng đưa vào hoàng cung vinh dưỡng, tất cả người Thượng Thanh Cung đã bị giải tán, Ngao Ngọc cũng bị bắt lại. Đây là đang nói cho Sử Biện, nhị hoàng quyết đấu đã kết thúc, hoàng đế bệ hạ cũng không tiếp tục bị quản chế nữa, lại một lần nữa độc trường càn khôn. Cho nên Trấn Hải Vương ngươi có thể mượn cơ hội đe dọa, nhưng cũng đừng đe dọa quá nhiều, bởi vì Hoàng đế bệ hạ trong trận tranh đấu hoàng quyền này, đã đại hoạch toàn thắng. Rất hiển nhiên, Trấn Hải Vương Sử Biện nghe cũng minh bạch, y lập tức lệ rơi đầy mặt nói. Nhị điện hạ, Sử Quảng này là nhi tử ta thương yêu nhất, là tương lai Trấn Hải Vương ta, cứ như vậy bị giết, ngươi nghĩ trong lòng ta không buồn sao được. Ngươi nghĩ ta còn mặt mũi nào mà tồn tại đây? Nhị hoàng tử nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trấn Hải Vương yên tâm, triều đình nhất định sẽ làm chủ cho ngươi. Hiện tại cả nhà Ngao Ngọc đều đã bị bắt lại, tru sát cửu tộc, lăng trì xử tử, Sử Biện nghiêm nghị nói. Nhị hoàng tử nói, tru sát cả nhà, lăng trì xử tử, cái này đều có thể.

mọi người đều biết Nhật thực toàn phần có góc độ, có nhiều chỗ sẽ thấy được, có nhiều chỗ thì nhìn không thấy. Mà lúc đó Nhật thực toàn phần phát sinh ở khu vực Đại Hạ Đế Quốc. Đều nói bầu trời không có hai mặt trời, dân không hai chủ, hoàng đế chính là mặt trời trên trời. Vậy có một ngày mặt trời đột nhiên biến mất ý vị như thế nào? Chính là hoàng quyền thay đổi, mang ý nghĩa thiên hạ đổi chủ đó. Cho nên tại xã hội cổ đại, địa chấn, biển động, gió lốc tất cả tai ương cộng lại cũng không rung động lớn bằng Nhật thực toàn phần. Đối với thiên hạ vạn dân, Nhật thực toàn phần mới là thiên khiển lớn nhất. Thế nhưng Nhật thực toàn phần không có bất kỳ lực sát thương gì, chỉ là bỗng nhiên từ ban ngày biến thành đêm tối mà thôi. Nhưng mang đến tâm lý trùng kích trước nay chưa từng có. Vậy giết người thế nào? Nếu như Nhật thực toàn phần, lại thêm mưa sao băng. Trời giáng mưa sao băng, nhập vào hoàng cung, đập chết gian thần. Cái này đủ rung động hay không? Có đủ, thiên khiển hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời bị thôn phệ, toàn bộ thiên địa lâm vào hắc ám, trên trời hạ xuống mưa sao băng khủng bố, phá hủy đại điện hoàng cung, nện một ít đại thần thành thịt nát. Hình ảnh này có đủ kinh người không? Thế nhưng Nhật thực toàn phần chính là Nhật thực toàn phần, sẽ không bộc phát mưa sao băng, không có chuyện trùng hợp như vậy. Mà dù thật sự có mưa sao băng, đập trúng hoàng cung xác suất cực kỳ bé nhỏ, cơ hồ không thể nào. Không có mưa sao băng, chúng ta sẽ tạo ra mưa sao băng. Chính chúng ta tạo ra vở kịch kinh thiên, thiên thạch trên trời rơi xuống, nện hủy hoàng cung, đập chết gian thần. Viên thiên tà trước đó đã nói, gã vì giả thần giả quỷ, chuẩn bị không ít thiên thạch. Nhưng Vân Trung Hạc nói không đủ, muốn càng lớn hơn, muốn càng nhiều hơn. Dòng dã bố trí mấy tháng, tháng 6 đã bắt đầu, bây giờ đã nhanh tới tháng 9. Vở kịch kinh thiên này, rốt cuộc sắp mở ra. Cách chương.